Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 522. Cửu gia nói, là ta nên đối với ngươi phụ trách, thực đăng tiêu đem hắn tiêu cửu diêm ở quan hy sinh mệnh lý dấu vết. Đều lau quệt, triệt hoàn toàn để gạt bỏ. Giống nhau có một chậu nước lạnh, theo tiêu cửu diêm ngũ tạng lục phủ trực tiếp phá xuống dưới. Giờ khắc này, hắn cảm thấy cả người lạnh đáng sợ, nhẫn chuyện tình không nói, hắn bạc thần nhất vô nghĩa đạm nở nụ cười. Chua xót cùng đau xót tàng thật sự thâm, ngươi vừa rồi nói rất đúng, ngươi vốn là không cần đối ta phụ này trách nhiệm mà ni quan hy nghe nam nhân như vậy vừa nói. Trong lòng nho nhỏ dài hu một hơi, này nam nhân cuối cùng giảng thông, như vậy là tốt rồi, ta đây có thể đi. Nói còn chưa nói hoàn, nàng nghe được nam nhân nói, ngoặc kép chấm chấm, là ta nên đối với ngươi phụ trách quan hy, ê chem, này vị đại thúc, ta không cần ngươi đối ta phụ trách, nói sau ngươi một cái 30 vài đại thúc, sẽ đối nàng một cái thanh thông thủy nộn tiểu cô nương phụ trách. Xác định không phải nhân cơ hội trâu già cặm cỏ non. Yếu điểm mặt hảo phạt. Đại thúc, nếu không như vậy đi, quan hy thật sự không nghĩ tái cùng tiêu cửu diêm dây dưa đi xuống. Nàng tổng cảm thấy còn như vậy nói tiếp cũng là dây dưa không rõ. Nàng đem nhẫn lủi hồi vòng cổ lý, tính vu hồi tác chiến. Ngươi nói ta là ngươi thái thái, xuất ra ảnh chụp cùng tần số nhìn, còn có này nhẫn, ta cảm thấy chứng cứ lý do đủ đầy đủ, nhưng là ta hôm nay theo ta bằng hữu đi ra đi dạo phố. Hiện tại ta bằng hữu còn ở bên ngoài chờ, có thể hay không sửa thiên đổi cái thời gian nói sau. Nàng hai tròng mắt sáng trông suốt, thành khẩn nhìn tiêu cửu diêm, mềm nhũn ngữ điệu, mang theo vài phần làm nũng. Được không thôi, chúng ta ngày mai nói sau chuyện này. Thanh thông thủy nộn tiểu nữ hài nhi, làm nũng khi doanh mâu sáng trông suốt, phấn thần chu, thật sao thập phần đáng yêu. Tiêu cửu diêm mâu sắc có biến hóa, nửa ngày, hắn lực nhất vuốt cằm, trầm giọng nói, hảo, đại thúc, người tốt nhất, quan hy không chút nào keo kiệt cho hắn đưa lên hé ra người tốt tạp. Cái quỷ gì a? Cái kia nam nhân quả thực chính là có bệnh, vừa rồi cấp tiêu cửu diêm đưa lên người tốt tạp quan hy. Nhìn thấy ngài thước lệ ra tiêu thị tập đoàn đại lâu mà bắt đầu không chút khách khí phun tào. Lady tu dưỡng cũng chưa, ngươi có biết hắn nói với ta cái gì sao? Hắn nói hắn là ta lão công, ta là thái thái, kết quả liên kết hôn chứng đều lấy không được, nàng vuốt chính mình vòng cổ. Tức giận tiếp tục nói, còn nói ta cái giới chỉ này mặt trên khắc là hắn tên thủ chữ cái. Bậy bạ, đây là ta vị hôn phu tên được không? Không phải nghe nói rét quốc mọi người có vẻ nội liễm. Như thế nào không hay ho gặp phải này như vậy không biết xấu hổ. Ngài thước lệ nghe quan hy phun tào, nàng cũng hiểu được ô long. Bất quá, hy, ngươi có vị hôn phu. Ngài thước lệ kỳ thật không quan tâm hy đụng tới cái biến thái đại thúc. Hiện tại nhân hảo hảo đi ra không có việc gì. Nàng càng quan tâm hy vị hôn phu. Ngươi có vị hôn phu cư nhiên vẫn gạt, thiên nột. Ta phía trước còn luôn luôn tại tưởng khắc lý tư truy chuyện của ngươi, ách. Ta vẫn đều có vị hôn phu, chính là chưa nói, quan hy sờ sờ tiểu chóp mũi. Nói, cảm thấy không cần phải, nga. Ngài thước lệ nhún nhún vai, nàng cũng không phải quái quan hy gạt, dù sao M quốc mở ra. Đính hôn bất quá là cái nghi thức, đính hôn lại chia tay có khối người. Hơn nữa hy cho dù gạt nàng có vị hôn phu chuyện tình, cũng không có ở trường học cùng gì nam nhân có ái muội. Cứ việc trong trường học theo đuổi nam nhân của nàng rất nhiều. Thực đáng tiếc, trong trường học này nam nhân biết ngươi có vị hôn phu đại khải yếu tan nát cõi lòng, ngài thước. Lệ nhún vai nói, bất quá cho dù bọn họ biết ngươi có vị hôn phu, hẳn là cũng sẽ không buông tha cho theo đuổi của ngươi, quan hy không nói gì. Bính cho tới hôm nay loại sự tình này, nàng hiện tại căn bản không nghĩ đàm luận gì có liên quan nam nhân chuyện tình. Hiện tại, nàng đối truy nam nhân của nàng, mẫn cảm, ngài thước lệ, không nói này, quan hy nói sang chuyện khác, Nàng nâng lên tay nhỏ bé cổ tay, nhìn nhìn thời gian, hạ giọng dùng chỉ có nàng cùng ngài Thước Lệ có thể nghe được thanh âm nói. Ngày mai ngươi còn muốn đi tham gia Mỹ thực chương, khả năng không có cách nào, à. Ngài Thước Lệ sửng sốt, vì cái gì, đương nhiên là chạy nhanh rời đi Đồng Thành à. Vừa rồi cùng cái kia nam nhân nói có cái gì ngày mai nói sau tạm thời chạy thoát. Ai biết ngày mai lại hội như vậy. Hiện tại nếu đi ra, trước đi dạo phố, tối nay mua vé máy bay chạy nhanh lưu nói sau. Nàng nói nhỏ cùng ngài Thước Lệ rằng chính mình ý tưởng. Ngài Thước Lệ nghe xong không phản đối. Đồng ý đâu có, Tiêu Thị tập đoàn đại lâu, 20 bát lâu tổng tài văn phòng. Lý Đặc nâng lên khai văn phòng môn tiến vào. Hắn nhìn đến, nam nhân đứng ở thật lớn cửa sổ sát đất tiền. Một bàn tay xanh tại thủy tinh trên giường. Thon dài cao ngất dáng người đứng lặng như tùng. Nam nhân mặt khác một bàn tay cầm điếu thuốc. Châm không trừ, chạm hắc đôi mắt nhìn đại lâu hạ. Không biết ở nhìn cái gì. Toàn bộ văn phòng, nhất thất cô tịch trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cửu gia, Lý Đặc trợ hô. Nam nhân đạm mạc, ân, thái thái đã muốn ly khai, hiện tại đã muốn phái hai người đi theo nàng, ngài có cái gì yếu phân phó. Tiêu Cửu Diêm đem yên đưa tới bạc bên môi, hít sâu một ngụm, ni cổ đinh quả liệt hương vị thấm nhập hắn tâm tí. Hắn nhíu mày, phái người đi theo nàng vô dụng, vô dụng. Lý Đặc trợ nghi hoặc, kia, làm cho người ta phong tỏa sân bay nhà ga. Đừng cho nàng rời đi Đồng Thành, hảo, Lý Đặc trợ ứng hạ. Dừng một chút, hắn lại nói, cửu gia, nam nhân sườn thủ. Chạm hắc đôi mắt thản nhiên đảo qua Lý Đặc trợ. Còn có việc, Lý Đặc trợ do dự nói. Thị trưởng, còn tại phòng khách chờ. Ngài còn gặp sao? Tiêu Cửu Diêm nhíu mày. Không được là, Lý Đặc trợ gật đầu. Lui đi ra ngoài, Tiêu Cửu Diêm thay đổi tầm mắt. Lại nhìn về phía dưới lầu, vừa rồi vẫn là nho nhỏ mấy không thể nhận ra thân ảnh. Hiện tại đã muốn hoàn toàn nhìn không thấy không có vấn đề gì. Tiểu ngốc thái thái, nếu xuất hiện ở M quốc, hắn liền tuyệt không hội tái làm cho nàng rời đi. Quan Hy cùng ngài Thước Lệ rời đi Tiêu Thị tập đoàn đại lâu. Dựa theo sớm định ra kế hoạch đi Đồng Thành đường dành riêng cho người đi bộ đi dạo phố. Buổi sáng theo khách sạn ra đến lúc vốn liền vãn, lại ở Tiêu Thị tập đoàn cùng cái kia biến thái lão nam nhân háo như vậy dài một đoạn thời gian. Đã muốn là cơm trưa thời gian, Quan Hy cùng ngài Thước Lệ tìm ra trên mạng ngàn độ danh tiếng rất sai nhà ăn ăn cơm trưa. Hy, nhà này nhà ăn đồ ăn ăn ngon thật, Thiên Lạp, kia nói đồ ăn gọi là gì cung bạo kê đinh. Quả thực rất thơm ni, ngài Thước Lệ hiện tại hồi tưởng đứng lên đều còn chảy nước miếng. Quan Hy tưởng mắt trợn trắng. Ngài Thước Lệ, ngươi còn nhớ rõ ngươi hôm nay hẳn là ăn chút đi, ta nhớ rõ, ngài Thước Lệ cũng là có điểm ủy. Khuất, nàng đúng lý hợp tình nói. Nhưng là Hy, chúng ta hôm nay không phải rời khỏi Z quốc sao? Trở về sau không biết khi nào thì tài năng tài ăn đến như vậy mỹ vị thực vật. Không ăn nhiều một chút sao được Quan Hy, nàng muốn nói ngài Thước Lệ ngươi liền ăn đi, ăn chống đỡ lại nhìn thấy thuốc nàng cũng mặc kệ, bất quá nghĩ đến nguyên bản kế hoạch du lịch rất dài một đoạn thời gian kết quả là vì chuyện của hắn mà trước tiên chấm dứt, nàng còn là có chút áy náy. Được rồi, ngươi ăn đi, Quan Hy không ngăn cản ngài Thước Lệ. Bất quá ăn chút nhẹ đi, hảo, ngài Thước Lệ đáp ứng xuống dưới. Quan Hy cùng ngài Thước Lệ ra nhà ăn, nàng sau này nhìn, ngài Thước Lệ hỏi, Hy, ngươi ở nhìn cái gì? Ngoặc kép, hết chương.